Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, bản tọa lôi đạo. Chuyên tới cùng thánh địa làm kết. Cẩn thận, mặt khác hai tên nam tính võ giả lộ ra cẩn thận rất nhiều. Đối với Lạ Lẫm võ giả, bọn hắn vốn không nghĩ đáp lời. Dù sao, ba người bọn họ có thể là kém tội nghiệp. Vẻn vẹn chẳng qua là không quan trọng tam hoa tụ đỉnh thôi. Trước mắt nam tử xa lạ, thoạt nhìn khí chất bất phàm, lại thế nào cũng so với bọn hắn hiếu thắng. Mặc dù bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, đạt được một tấm bản đồ, tìm đến nơi này, nhưng ai biết nơi này nhất định chính là Thái Dịch Thánh Địa. Dù sao, hiện tại nơi này trống rỗng một mảnh, có chẳng qua là vô tận rừng núi, nơi nào có cái gì thánh địa? Lôi đạo không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, các ngươi là tới bái sư, muốn tiến vào Thái Dịch Thánh Địa? Không sai, ngươi cũng vậy sao? Vậy các ngươi có không tiến vào Thái Dịch Thánh Địa lệnh bài hoặc là tín vật? Ấy, chúng ta chỉ có một tấm bản đồ, vẫn là căn cứ địa đồ tìm đến nơi này. Thỉnh hỏi nơi này thật có thánh địa? Nhìn xem này ba tên võ giả, lôi đạo lắc đầu, lập tức không còn quan tâm. Ba người này, hiển nhiên là cái gì cũng đều không hiểu võ giả bình thường thôi. Chẳng qua là may mắn đạt được một tấm ghi chép Thái Dịch Thánh Địa địa đồ. Sau đó làm theo y chang, cuối cùng tìm đến nơi này, đến mức tín vật cái gì, khẳng định không có. Muốn tiến vào Thái Dịch Thánh Địa, vẫn phải dựa vào chính hắn. Xem ra, chỉ có thể dùng một chút đặc thù điểm biện pháp. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, lập tức vươn một tấm trắng nõn tay. Đột nhiên vừa nắm, hóa thành nắm đấm. Oanh, lôi đạo đấm ra một quyền. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ. Tựa hồ liền không khí đều đang chấn động. Trong nháy mắt đó bùng nổ lực lượng kinh khủng, nhường sau lưng ba tên tam hoa tụ đỉnh võ giả thấy phảng phất muốn nghẹt thở. Đỉnh tiêm võ giả, ít nhất cũng là đạo thể ngũ trọng, không, thậm chí đạo thể thất trọng trở lên. Ngược lại giờ phút này ba người đều mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào lôi đạo thân ảnh. Cao nhân tiền bối, bọn hắn đây là gặp được cao nhân tiền bối a? Mà lại lôi đạo xuất hiện ở đây, nói không chừng còn cùng thánh địa có chút quan hệ, thậm chí liền là thánh địa tiền bối. Nghĩ tới đây, ba người đều vô cùng xúc động. Trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng lúc tới vận chuyển, tại đây bên trong gặp được cao nhân tiền bối, nói không chừng bị cao nhân tiền bối coi trọng, trực tiếp mang vào thánh địa, từ đó nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, này chỉ là bọn hắn huyễn tưởng. Theo lôi đạo đấm ra một quyền, nguyên bản đằng trước trống rỗng một mảnh, tốt giống không có cái gì giữa hư không. Tại kinh khủng quyền kình phía dưới, loáng thoáng khuấy động lên từng tia như là nước gợn sóng một dạng. Trùng trùng điệp điệp trong hư không phất qua, trước mắt hư không không thấy, ngược lại xuất hiện một tầng hào quang nhàn nhạt. Đây là Thái Dịch Thánh Địa trận pháp. Thật sự có thánh địa? Chúng ta thật tìm tới thánh địa? Ha ha ha, chúng ta có thể trở thành thánh địa đệ tử. Tiền bối, xin ngài mang bọn ta tiến vào thánh địa đi. Ba người thấy cảnh này sau mừng rỡ như điên. Bọn hắn trọn vẹn tìm thời gian mấy năm mới rốt cuộc tìm được nơi này. Thậm chí còn biết thánh địa không thích những cảnh giới kia đã rất cao võ giả. Này nhường ba người bọn họ rõ ràng có bí pháp, có ngàn năm linh dược, có thể đột phá đến đạo thể nhị trọng, cuối cùng cũng không có đột phá, chính là vì có thể tiến vào trong thánh địa. Từ điểm đó xem, ba người bọn họ cũng xem như có chí hướng võ giả. Bây giờ thấy lôi đạo một quyền oai đến mức tư, thậm chí nhường thánh địa trận pháp đều hiện ra, tự nhiên lập tức liền đem lôi đạo cho rằng là thánh địa cao nhân tiền bối. Hy vọng lôi đạo có thể mang theo bọn hắn tiến vào thánh địa ở trong. chẳng qua là Lôi Đạo tầm mắt có chút cổ quái, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi thật muốn bản tọa mang các ngươi tiến vào Thái Dịch Thánh Địa. Xin tiền bối mang bọn ta tiến vào Thánh Địa đi. Ba người không chút do dự tiếp tục khẩn cầu lấy. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, các ngươi như thật đi theo ta tiến vào Thái Dịch Thánh Địa, chỉ sợ là họa không phải phúc, thậm chí vĩnh viễn cũng đừng hòng tiến vào Thánh Địa. Ây, ba người có chút kinh ngạc, không biết đây là có chuyện gì. Lôi đạo không tiếp tục nói rõ lý do, hôm nay ba người này gặp hắn, chỉ có thể coi là bọn hắn xui xẻo. Lôi đạo là tới cửa khiêu chiến Thái Dịch Thánh Địa, đến lúc đó mặc kệ ba người này cùng Lôi đạo có quan hệ hay không, chỉ sợ đều sẽ không bị Thái Dịch Thánh Địa chào đón. Muốn tiến vào Thái Dịch Thánh Địa, căn bản là không có môn. Ông, theo trận pháp gợn sóng, một bóng người xuất hiện ở trận pháp bên ngoài. Đây là người đạo thể thất trọng Thánh Địa đệ tử. Hắn thái độ cao ngạo, trên cao nhìn xuống quan sát Lôi đạo cùng với Lôi đạo sau lưng ba người. Nhíu mày một cái nói, là các ngươi kinh động đến trận pháp. Chúng ta muốn gia nhập Thánh Địa. Lôi đạo sau lưng ba người vội vàng hướng phía Thánh Địa đệ tử cúi đầu, giải thích bọn hắn ý đồ đến. Ngươi đây, tên kia đạo thể thất trọng đệ tử lại hỏi hướng về phía Lôi đạo. Lôi đạo trên thân cũng không có cái gì khí thế kinh người, nhưng dù sao cũng là bán thánh, khí chất xuất chúng, nghĩ không làm người khác chú ý đều không được. Lôi đạo đứng chắp tay, trực tiếp cong ngón búng ra. Hiu. Một đạo lưu quang đột nhiên bay về phía tên kia đạo thể thất trọng Thánh Địa đệ tử. Đệ tử tay vồ một cái, phát hiện là một mảnh vụn. Chẳng qua là, mảnh vụn này lại vô cùng nhìn quen mắt. Đột nhiên, tên đệ tử này con ngươi co rụt lại, toàn thân đều run rẩy lên. Cái này, đây là thánh lệnh a, thế mà chỉ còn lại có mảnh vỡ. Ngươi đến cùng là ai? Dám can đảm hủy đi thánh lệnh, tội không thể tha thứ. Tên này đạo thể thất trọng đệ tử toàn thân đều run rẩy lên. Hắn cũng không phải bình thường đệ tử, mặc dù là đạo thể thất trọng, nhưng hắn lại phụ trách trông coi trận pháp. À, hắn còn nhớ rõ, giống như hôm qua thánh địa mới có hai vị bế tử quan đỉnh tiêm bán thánh cầm trong tay thánh lệnh. Mà ra, nghe nói là đi tới Hồng Vận Thành, đối Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh phát hạ thánh lệnh, nhưng bây giờ hắn chỉ có thấy được thánh lệnh mảnh vỡ cùng với trước mắt tên này thoạt nhìn khí chất bất phàm võ giả. Trong lúc nhất thời hắn suy nghĩ rất nhiều, mà lại trong lòng càng ngày càng hoảng hốt. Chẳng qua là hắn trong lòng cái kia bết bát nhất ý nghĩ là thật sao? Lôi đạo đứng chắp tay, lẳng lặng đứng trong hư không, trên thân xuất trần khí chất, tôn lên hắn không tầm thường, sẽ không bị bất luận cái gì còn nhỏ dò xét. Lôi đạo thản nhiên nói, trở về nói cho Thái Dịch Thánh Địa trưởng giáo, bản tọa Lôi đạo, chém côn bằng cùng Quý Phong hai vị bán thánh, hủy thánh lệnh, chuyên tới cùng Thái Dịch Thánh Địa làm kết. Oanh, Lôi đạo lời nhường Thái Dịch Thánh Địa này vị đệ tử toàn thân run lên, trong óc đều trống rỗng. Hắn nghe được cái gì? Lôi đạo chém côn bằng cùng Quý Phong hai vị đỉnh tiêm bán thánh, thậm chí còn hủy thánh lệnh. Cái này sao có thể? Từ khi Thái Dịch Thánh Địa khai sáng một khắc này, liền xưa nay chưa từng xảy ra qua loại sự tình này, chưa từng có như thế mặt mũi mất hết qua. Chỉ có không quan trọng một ngày thời gian, tin tức cũng còn không có truyền đến Thái Dịch Thánh Địa. Nhưng nếu có tâm tìm hiểu, tin tưởng vẫn là rất dễ dàng tìm hiểu ra tới. Huống chi, Lôi đạo đều đã tự mình đi tới Thái Dịch Thánh Địa, còn có thể là giả? Chẳng qua là, Lôi đạo đến đây, chẳng lẽ là chịu chết? Thế nào, bản tọa lời không nghe rõ ràng? Lôi đạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm tên kia đạo thể thất trọng thánh địa đệ tử. Lập tức, tên đệ tử kia toàn thân run lên, dùng hiện tại lôi đạo liên chàm tam đại bán thánh mang tới uy thế. Cho dù là một ánh mắt, cũng không phải không quan trọng đạo thể thất trọng võ giả có thể đủ chịu được. Bởi vậy, tên đệ tử này trong lòng giật mình, lập tức không chút nghỉ ngợi nói, thỉnh lôi minh chủ chờ một chút. Thế là, thánh địa đệ tử lập tức quay người quay trở về thánh địa. Hướng thánh địa cao tầng hồi báo tình huống. Giờ phút này, lôi đạo bên người ba tên võ giả đã trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn tựa hồ còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Vốn cho là lôi đạo là thánh địa cao nhân tiền bối. Làm sao chỉ chớp mắt, này tựa hồ cùng thánh địa có thù. Nguyên Châu Thương hội liên minh, ta giống như nghe nói qua, là vị kia bán thánh, lôi bán thánh, ba người tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt càng ngày càng sáng, chẳng qua là, bọn hắn thiên tân vạn khổ muốn đi vào đến thái dịch thánh địa bên trong. Thành là thánh địa đệ tử, nhưng bây giờ, chỉ sợ hết thảy đều ngâm nước nóng, mặc kệ bọn hắn cùng lôi đạo có quan hệ hay không. Bọn hắn xuất hiện thời cơ không đúng, cái kia thái dịch thánh địa chắc chắn sẽ không để bọn hắn thành là thánh địa đệ tử. Bọn hắn ngàn vạn kho nỗ lực, hết thảy đều trôi theo nước chảy. Trong lúc nhất thời, trong lòng ba người vô cùng uể oải. Các ngươi thiên tân vạn khổ đi vào thái dịch thánh địa, vốn là các ngươi cơ duyên, nhưng lần này cũng xem như bản tọa hỏng cơ duyên của các ngươi. Nếu như thế, này tấm lệnh bài các ngươi cầm lấy, có thể đi Hồng Vận Thành Nguyên Châu Thương hội liên minh. Đến lúc đó, tự có người an bài các ngươi tiến vào Nguyên Châu Thương hội liên minh. Lôi đạo cong ngón búng ra, đem một tấm lệnh bài bắn đến nữ nhân kia trong tay. Nguyên Châu Thương hội liên minh. Nữ tử còn có chút kinh ngạc, nhưng mặt khác hai tên nam tử thì vui mừng quá đỗi. Lập tức lôi kéo nữ tử hô, đa tạ tiền bối, Nguyên Châu Thương hội liên minh tự nhiên kém xa thái dịch thánh địa. Dù sao, nếu như có thể trở thành đường đường thánh địa đệ tử, vậy khẳng định tiền đồ không nhỏ, nhưng này cũng muốn chia là cùng người nào. Lôi đạo tự mình xuất ra lệnh bài, Nguyên Châu Thương hội liên minh minh chủ. Năm đại thánh địa bên ngoài bán thánh, đây là hạng gì uy vọng? Biết bọn hắn đi tới Nguyên Châu Thương hội liên minh, vậy liền tuyệt đối sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Này đã không kém cỏi thành là thánh địa đệ tử, thậm chí so trở thành bình thường thánh địa đệ tử đều còn tốt hơn. Dù sao, bọn hắn là bị lôi đạo để ở trong mắt người, tự nhiên không tầm thường. Tốt. Tiếp xuống nơi này khả năng không thích hợp các ngươi ngây người. Mau rời khỏi đi, lôi đạo phất phất tay. Ba người lập tức lại hành đại lễ, nhanh chóng quay người rời đi. Có lẽ đối với lôi đạo tới nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi, là không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng đối ba người này tới nói, này lại là cơ duyên to lớn, thậm chí là bọn hắn đời này lớn nhất cơ duyên. Đủ để cải biến vận mệnh của bọn hắn. Ba người sau khi rời đi, lôi đạo liền tại thái dịch thánh địa đại trận bên ngoài lẳng lặng cùng đợi. Oanh, thái dịch thánh địa trong đại điện, rất nhiều trưởng lão đang nghe thánh địa đệ tử hồi báo lúc. Một mảnh xôn xao, trong lòng càng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Không có khả năng, không quan trọng một cái bán thánh. Làm sao có thể chém côn bằng cùng Quý Phong? Lôi đạo kẻ này chém dịch vô cực, chém giết côn bằng cùng Quý Phong cũng chưa chắc không có khả năng. Thậm chí, hắn liền thánh lệnh đều hủy, kẻ này chưa trừ diệt, ta thái dịch thánh địa uy nghiêm ở đâu? Lôi đạo nhất định trừ. Huống chi, lôi đạo đã chủ động tới đến thánh địa bên ngoài. Hắc hắc, coi như hắn có tự mình hiểu lấy. Biết căn bản là không có cách đào thoát, liền dứt khoát đến thánh địa đi tìm cái chết. Dám hủy thánh lệnh, phải chết. Thấy rất nhiều các trưởng lão lòng đầy căm phẫn. thậm chí thái độ cao cao tại thượng bộ dáng, ngồi tại vị trí cao nhất trưởng giáo thật rất thất vọng. Quá lâu, thái dịch thánh địa cũng an nhàn quá lâu. Những trưởng lão này, thậm chí thánh địa đệ tử, từng cái mắt cao hơn đầu, đã không đem bất luận cái gì người để ở trong mắt. Mặc dù lôi đạo đã liên trảm dịch vô cực, Côn Bằng cùng với Quý Phong, nhưng ở những trưởng lão này trong mắt, nơi nào có cái gì lo lắng, có chỉ có phẫn nộ cùng với sát ý. Nhưng bọn hắn có nghĩ tới hay không, liền Côn Bằng cùng Quý Phong đều đã chết, ai có thể chém giết lôi đạo? Chẳng lẽ nhường thánh tôn ra tay hay sao? Cái kia càng là chuyện cười lớn. Chư vị trưởng lão, có thể quên Thiên Nguyên Tổ Sư? Thái Dịch Thánh Điện trưởng giáo mở miệng. Hắn vừa mở miệng, toàn bộ đại điện liền đều yên tĩnh trở lại. Rất nhiều trưởng lão có chút kinh ngạc, có chút không hiểu, hơi nghi hoặc một chút. Lôi đạo cùng Thiên Nguyên Tổ Sư có quan hệ gì? Hoặc là nói, lôi đạo chẳng lẽ còn có thể cùng lúc trước Thiên Nguyên Tổ Sư đánh đồng? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục